Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, đầu đường giao đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Thời điểm, chỉ gặp hai chiếc màu đen xe xớp cũng là ngay tức thì từ bọn họ trước mặt bay nhanh mà qua. Hoặc giả là tốc độ xe quá nhanh nguyên nhân, sạp này đốt dù che nắng đều không khỏi được bị cực nhanh tốc độ xe mang lên phong cho thổi lệch. Để cho bọn họ càng là kinh ngạc sự việc còn ở phía sau. Bóc bóc bóc, Dương Thiên Long bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra từ xe xớp bên trong bắn ra một băng đạn đánh. Chạy thẳng tới trước mặt xe Jeep, trước mặt xe Jeep tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế. Hướng về phía sau xe xớp cũng là một băng đạn. Cái này CMN đầu đường giao đấu à? Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng nằm xuống, e sợ cho bị lưu đạn đánh trúng. Cho đến cái này mấy chiếc xe hơi biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Cùng bọn họ tò mò so sánh, địa phương tiểu thương phiến cùng với các cư dân tựa hồ cũng là thành thói quen. Chỉ gặp bọn họ từ dưới đất bò dậy sau đó, một mặt dễ dàng phủi bụi trên người một cái, sau đó sẽ lần một mặt như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, các người không sợ. Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Thói quen, chủ sạp cười hắc hắc nói. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long bọn họ cũng là không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem ra cho đến ngày nay, Medellin địa phương trị an vẫn là tương đương không cần lạc quan. Trở lại khách sạn thời điểm, chỉ gặp khách sạn phòng khách nơi đó hai người tuổi trẻ đang cùng khách sạn nữ lễ tân không ngừng. Lải nhải, bọn họ nói đúng tiếng Anh. Vì vậy Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể đại khái nghe ra cái trong nội dung. Nguyên lai hai người tuổi trẻ đang trả giá. Không ngờ nữ lễ tân thái độ rất là kiên định. Tiên sinh, xin lỗi, đây là lãnh đạo chúng ta tầng nơi xác định. Chúng ta không có thể tùy ý đối với khách sạn gian phòng giá cả tiến hành điều chỉnh. Vậy các, ngươi có thể hay không cùng lãnh đạo tầng trên gọi điện thoại nói một chút? Người tuổi trẻ kiên, nhẫn không bỏ nói, nữ lễ tân lắc đầu một cái. Xin lỗi, tiên sinh, cái này thời gian ta gọi điện thoại tới. Không đúng ta ngày mai sẽ bị sa thải, nhưng mà chúng ta thật chỉ có nhiều như vậy tiền. Có thể hay không gia hạn một chút? Chúng ta không chỉ ở nơi này ở một ngày. Người tuổi trẻ sắc mặt trở nên có chút cầu xin đứng lên. Nữ lễ tân lắc đầu một cái. Giữ quy định là không thể. Trừ phi các người đem điện thoại di động lưu lại. Tiểu thư, điện thoại di động ta là cần cầm tới cùng người nhà liên lạc. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. Một mặt cười khổ nói. Vậy chúng ta thật không có biện pháp. Tiên sinh, chúng ta nơi này cũng là chú trọng phí tổn. Nữ lễ tân căn bản không cách nào làm chủ. Nhưng là dưới mắt thời gian đã trễ lắm rồi. Có thể làm chủ sớm rồi nghỉ ngơi. Bao nhiêu tiền? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy cái này hai người tuổi trẻ không đúng có mình khó xử. Chỉ bất quá không tiện nói ra thôi. Dưới tình huống giống vậy. Chỉ nếu là không có khó xử, cũng không ai sẽ như vậy khổ khổ cầu khẩn. Còn thiếu 120 đô la. Phục vụ tiểu thư vẻ mặt thành thật nói. Ta giúp bọn họ cho. Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy ra 2 tấm đô la. Tiên sinh, cảm ơn. Thấy có cái quý nhân chủ động trợ giúp bọn họ. Hai người tuổi trẻ mặt đầy kích động. Dương Thiên Long cười một tiếng. Không có sao. Lưu cái dãy số đi, ta quay đầu tốt cảm ơn ngươi. Tiên sinh, tóc quan người tuổi trẻ lộ vẻ rất là thật thành. Ta không phải quốc gia này. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta có thể chuyển tiền cho ngươi. Tóc quan người tuổi trẻ rất là cố chấp. Không đúng cái này chi phí cũng so với cái này 120 đô la cũng cao hơn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Không cần. Mọi người kết giao bằng hữu là được rồi. các người có thể kêu ta Hoa Hạ Long. Dĩ nhiên ta đến từ quốc gia nào không cần phải nói, các người hẳn cũng đều biết. Ngươi là Ti Kiêu. Tóc quan người tuổi trẻ cười một tiếng. Thật vĩ đại một cái quốc gia. Chúng ta năm ấy cũng thiếu chút nữa đi. Thiếu chút nữa đi. Cái từ ngữ này có thể thật biết điều. Dương Thiên Long vậy là cười theo cười. Đây là tóc húi của Nam vậy nói chuyện. Tiên sinh, chúng ta cũng không phải quốc gia này. Hắn là ca ca ta. Kêu bên trong ga to. Ta kêu pơ. Chúng ta là Brazil. Trái banh vương quốc Brazil. Dương Thiên Long không khỏi được trước mắt sáng lên nói. Pơ gật đầu một cái. Đúng vậy. Trái banh vương quốc. Rất tốt. Dương Thiên Long cười một tiếng. Có thể đi ta chút tơ thêm ta. Hoa Hạ Long. Hoa Sia Dragon. Rất ý tứ một cái tên. Bên trong ga to cùng pơ đều không khỏi được cười lên. Nếu không chúng ta mời ngài uống ly cà phê đi. Bên trong ga to bỗng nhiên lúc này phát ra mời. Ta mời các người đi. Chúng ta đi ăn chút Brazil thịt nướng. Dương Thiên Long mới vừa rồi ở bên ngoài phát hiện một nhà Brazil thịt nướng. Chúng ta mời ngài. Bên trong ga to vậy rất là hào phóng. Người chắc chắn. Dương Thiên Long cười cười nói. Không có vấn đề. Bên trong ga to mặt đầy tự tin. Nhưng mà các người tại sao mới vừa rồi còn cùng bọn họ trả giá? Dương Thiên Long có chút không để ý tới rõ ràng. Bởi vì là chúng ta quả thật không có tiền à. Bên trong ga to vẻ mặt thành thật nói. Vậy tại sao mời ta ăn thịt nướng có tiền? Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra được. Bởi vì nơi đó là tiệc buffet. Bên trong thẻ nhiều ngượng ngùng cười một tiếng. Thì ra là như vậy. Dương Thiên Long vậy cười theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới khoảng cách khách sạn không xa Brazil tiệm thịt nướng. Ở bên trong Mỹ Mỹ ăn một bữa. Trong lời nói, bên trong ga to cùng pơ nói cho Dương Thiên Long. Bọn họ là tới nơi này viết luận văn. Chủ yếu là nhằm vào trước mắt ma túy đối với châu Nam Mỹ ảnh hưởng. Viết bài luận văn còn chạy đến nơi này. Dương Thiên Long quả thực có chút bội phục cái này hai người tuổi trẻ tới. Lại lá gan như thế mập dám đến Medellin tới. Vơ tựa hồ muốn nói cái gì. Không ngờ nhưng là bị bên trong ga to nháy mắt ra dấu cho chặn lại. Đối với hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long tựa hồ cũng không có phát hiện. Không thể nghiệm nơi này sinh hoạt. Tự nhiên viết không ra. Bên trong ga to cười một tiếng sau đó nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quả thật, cho nên ta rất bội phục các người. Tới, cạn một ly, uống xong một ly này sau đó. Vơ không khỏi được hỏi tới Dương Thiên Long bọn họ tại sao tới nơi này. Chúng ta tới đây là khảo sát buôn bán. Dương Thiên Long cười cười nói. Làm ăn gì? Vơ không khỏi phải hỏi nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm. Vơ cảm thấy bên người bên trong ga to nhẹ nhàng cho hắn một cước. Vơ sững sốt một chút. Hướng về phía bên trong thẻ nhiều nhìn sang. Đây là. Hắn phát hiện bên trong ga to hướng về phía mình nhanh chóng lắc đầu một cái. Tới. Hoa Hạ Long đại ca. Chúng ta rót đầy. Vơ một mặt cười híp mắt đem Dương Thiên Long ly rượu trước mặt rót đầy. Ba người uống được rạng sáng. Lúc này mới trở về. Dĩ nhiên, đều là người tuổi trẻ. Ai cũng không có uống nhiều. Trở lại trong phòng, Dương Thiên Long không ngừng được đầu cùng trong lòng một hồi vô cùng khó chịu. Nhìn dáng dấp mình sự chênh lệch thời gian còn không có đổ tới đây. Hắn thậm chí liền tắm rửa cũng không có rửa. Nằm ở trên giường liền ngủ khò khò liền. Đối với ngoài cửa sổ những cái kia linh linh tinh tinh tiếng súng. Hắn là một chút cũng không có nghe được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.